Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 388. Chỉ dẫn, đầu năm sau, Tôn Ngộ Không gọi tới Câu Trần. Ta biết ngươi gần nhất vẫn đang bảo vệ Ngọc Đế. Lần này nhưng phải phiền phức ngươi đi ra ngoài một lần rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, đây là Câu Trần lưu lại sau. Hắn đối với Câu Trần đưa ra yêu cầu thứ nhất. Câu Trần khẽ cau mày. Vì chuyện gì? Viên thứ 8 Xá Lợi. Tôn Ngộ Không trả lời. Xá Lợi. Câu Trần trong lòng hơi động. Ý thức được Hoa Quả Sơn cùng Linh Sơn xung đột khả năng muốn bắt đầu rồi. Ta đã xác nhận viên thứ 8 Xá Lợi đại thể vị trí. Nhưng Phật Tổ cũng phái người quá khứ. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Ngươi là chiến thần. Thích hợp nhất ngăn cản bọn họ. Câu Trần. Đổi ở thường ngày. Hắn tuyệt đối không thể nghe theo Tôn Ngộ Không mệnh lệnh. Đối địch với Linh Sơn. Nhưng mà Ngọc Đế ở Hoa Quả Sơn đãi ngộ. Để tâm thái của hắn phát sinh ra biến hóa. Tôn Ngộ Không chứng minh hắn đối với Ngọc Đế tôn trọng. Hai người bọn họ ở tiểu thế giới giao tình cũng tương đương thâm hậu. Câu Trần mấy năm qua giảm thiểu rất nhiều đối với Tôn Ngộ Không cảnh giới. Cũng được, ta giúp ngươi. Câu Trần đáp ứng trợ giúp Tôn Ngộ Không. Hắn rời đi Thủy Liêm Động sau. Thông Tý Viên Hầu đi tới. Đại vương, viên thứ 8 Xá Lợi trọng yếu như vậy. Là thế nào không tìm Trấn Nguyên Đại Tiên, mà muốn cho Câu Trần Thượng Đế phụ trách? Thông Tý Viên Hầu hỏi. Viên thứ 8 Xá Lợi đối với Tôn Ngộ Không tầm quan trọng. Không có người so với hắn rõ ràng rồi. Kể từ khi biết Xá Lợi tin tức sau, Tôn Ngộ Không liền vẫn trong bóng tối tìm kiếm viên thứ 8 Xá Lợi. Tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng Thông Tý Viên Hầu rất rõ ràng cảm giác được. Tôn Ngộ Không đối với phía trước mấy viên Xá Lợi kỳ thực cũng không chút nào để ý. Phật Tổ phái mấy vị Bồ Tát đi tìm viên thứ 8 Xá Lợi. Chỉ có Câu Trần Thượng Đế có thể ngăn cản bọn họ. Tôn Ngộ Không trả lời Thông Tý Viên Hầu nghi vấn. Trấn Nguyên Đại Tiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ lấy ứng đối kẻ địch lần này. Cũng trong lúc đó, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới chỗ. Mộc Cha cùng Quan Âm Bồ Tát mới thu đồng nữ đi đến một chỗ hoang phế chùa miếu. Sư huynh, những thế tôn kia làm sao đều đang Linh Sơn bên ngoài viên tịch? Đồng nữ hỏi, ai biết được? Mộc Cha vừa trả lời. Vừa đẩy ra chùa miếu. Bồ Tát để chúng ta kiểm tra nơi này. Vẫn là sớm một chút làm xong trở về đi thôi. Hắn mới vừa nói xong. Bỗng nhiên liền ngừng lại. Vạn Linh Quốc người đã tới rồi. Mộc Cha nghiêm nghị nói rằng. Chùa miếu đại viện mặt đất mọc đầy cỏ dại. Nhưng nhìn kỹ lại. Một phần cỏ dại bên trên nhưng có bị đè ép dấu hiệu. Bùn đất còn không làm. Mộc Cha khom lưng tìm tới cỏ dại bên trên bùn đất. Bọn họ mới vừa đi không lâu. Hừm, người cầm đầu gọi là Đinh Hoãn. Bọn họ không có ở đây tìm tới Xá Lợi. Đồng nữ nói rằng, Mộc Cha lấy làm kinh hãi. Làm sao ngươi biết hắn? Ngươi xem trên tường. Đồng nữ hướng về trên tường một chỉ. Mộc Cha ngẩng đầu lên. Trên tường một hàng chữ lớn. Ngu ngốc, nơi này không có Xá Lợi. Chữ lớn phía sau còn bỏ thêm ba cái chữ nhỏ. Đinh Hoãn lưu. Lẽ nào có lý đó? Mộc Cha có chút tức giận. Sau đó bỗng nhiên sững sờ. Đinh Hoãn. Ta thật giống nghe nói qua danh tự này. Đó là thiên đạo giáo người. Đồng nữ trả lời. Nàng ở Bồ Tát bên người nghe nói qua danh tự này. Thiên đạo giáo ở ba đại bộ châu đều có người phụ trách. Tây Ngưu Hạ Châu người phụ trách đã bị Văn Thù Bồ Tát tự mình độ hóa rồi. Nhưng mà mặt khác hai đại bộ châu người phụ trách lại tương đương khó chơi. Nam Thiệm Bộ Châu đầu lĩnh chính là một cái thiếu niên thần bí. Có người nói có diệu thủ hồi xuân sức mạnh. Mà Đông Thắng Thần Châu người phụ trách chính là Đinh Hoãn rồi. Một năm trước, Đông Thắng Thần Châu người phụ trách bởi vì không biết tên nổ tung bỏ mình. Mà hắn nhỏ nhất đệ tử tiếp nhận vị trí của hắn. Đó chính là Đinh Hoãn. Ta nghĩ tới. Là tên kỳ quái kia. Mộc Cha cũng nghĩ tới. Hắn làm sao đến rồi nơi này. Đinh Hoãn là một thiên tài thiếu niên. Mộc Cha ở 4 năm trước đã từng cùng Bồ Tát đồng thời mời hắn đến Linh Sơn. Khi đó Đinh Hoãn vẫn chưa tới 10 tuổi. Hắn cùng ta Phật môn hữu duyên, không thể để cho hắn bị thiên đạo giáo cướp đi. Quan Âm Bồ Tát đã từng như thế nói với Mộc Cha quá. Nhưng cuối cùng, bởi vì đủ loại biến cố, cái kia Đinh Hoãn vẫn là lựa chọn thiên đạo giáo. Hắn bái Đông Thắng Thần Châu đệ nhất thợ thủ công vi sư. Ngăn ngắn mấy năm, cũng không biết trải qua cái gì. Dĩ nhiên đã biến thành một cái si mê sáng tạo người điên. Còn có đồn đại nói Đinh Hoãn sư phụ chính là ở cùng hắn đồng thời thí nghiệm thời điểm bị nổ chết. Ồ, còn giống như có chữ viết. Mộc Cha chú ý tới ở Đinh Hoãn ký tên bên cạnh. Còn có một chuyến nhỏ vô cùng. Hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chữ nhỏ. Mộc Cha đi tới. Không nên tới gần. Lòng đất có bom. Mộc Cha thấy rõ những kia chữ nhỏ. Sau đó ngẩn ngơ. Một giây sau, hắn cùng chùa miếu liền đồng thời bị nổ bay rồi. Oanh, chùa miếu ở ngoài trên một cái cây. Một người thiếu niên mở hai tay ra. Nhìn bay đầy trời múa hỏa diễm kêu to một tiếng. Kiệt tác, thật là có ngu ngốc bị lừa a. Dưới cây một con ngựa trắng ngẩng đầu lên. Hỏi, ta nói, bọn họ nhưng là tiên nhân. Người không sợ đắc tội Linh Sơn sao? Sợ cái gì? Thiếu niên từ trên cây nhảy đến lưng ngựa. Nói rằng, những tiên nhân kia tổng cảm thấy chúng ta không dám động thủ. Ngược lại nổ bất tử bọn họ, liền làm cho cái giáo huấn. Vậy ngươi cũng không cần kéo lên ta a. Ngựa trắng cất bước bắt đầu. Chạy băng băng, thiên đế lần này thật sẽ phái người đến giúp chúng ta không? Thiên đế nói chuyện giữ lời. Đương nhiên sẽ phái người rồi. Thiếu niên nói rằng, ta còn nghe nói sẽ phái một đại nhân vật. Ngựa trắng nở nụ cười. Có Vạn Tuế Hồ Vương lớn như vậy sao? Cái kia thật giống là ngươi gặp qua nhân vật lớn nhất chứ. Làm sao có khả năng? Thiếu niên vỗ vỗ lưng ngựa. Nói rằng, ta còn gặp qua thiên đế. Thái thượng lão quân cũng đi tìm ta. Trả lại ta thật nhiều tài liệu luyện khí. Bất quá ta thích nhất vẫn là... chấm ngoặc kép, thiếu niên bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Có người đến rồi, chạy mau. Thiếu niên cấp thiết nói một câu. Ngựa trắng chớp mắt hóa thành một tia sáng trắng. Hướng về phương xa biến mất rồi. Bầu trời, đế thính ngừng lại. Vì sao đình chỉ? Ngồi ở trên lưng nó Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. Vừa mới phía dưới có cái kỳ quái phàm nhân. Đế thính trả lời. Địa Tàng Vương Bồ Tát lắc đầu. Để nó tiếp tục tiến lên. Chỉ là phàm nhân. Không cần lưu ý. Hai người đến chùa miếu. Nhìn thấy cả người đen sẫm Mộc Cha cùng đồng nữ. Phàm nhân thu xếp bom. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe xong hai người miêu tả. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Phàm nhân lại dám với khiêu chiến tiên nhân. Đó là cái gì người điên? Đế thính lại thở dài lên tiếng. Được kêu là Đinh Hoãn Nam Hài bản cùng Phật môn hữu duyên. Đáng tiếc bị kia Tôn Ngộ Không đầu độc rồi. Nó biết đến đồ vật muốn so với Địa Tàng Vương Bồ Tát càng nhiều. Phật tổ phái ra mấy vị Bồ Tát, mấy lần đều muốn độ hóa kia Đinh Hoãn. Đáng tiếc Đinh Hoãn ở thợ thủ công con đường càng chạy càng xa. Bồ Tát nhóm cuối cùng phát hiện, đã không thể để hắn ném vào Phật môn rồi. Bàn về lung lạc lòng người, chúng ta rất khó so được với Tôn Ngộ Không. Đế thính nói rằng, kia Tôn Ngộ Không đều là có thể lợi dụng người dục vọng cùng truy cầu. Tìm tới để cho người khác cam tâm tình nguyện bán mạng phương pháp. Ở hắn giáo dục dưới, vạn linh nhân cũng phổ biến có vẻ ngạo mạn, không muốn tiếp thu Phật môn chỉ dẫn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.